Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2977, chương 2978, Lập Huy. Thanh Lâm, thân thể rung mạnh, nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, chưa từng lui ra phía sau một bước, trên mặt của hắn, như trước tràn đầy dáng tươi cười, làm như đối với hết thảy, cũng đã đều ở nắm giữ. Trái lại đối diện với của hắn, Tôn Đại Hưng lại thụ lực bất trụ, liền lùi lại ba cái đi nhanh, vừa rồi ổn định thân hình, lão đầu tử sắc mặt, cũng là thanh một hồi bạch một hồi, trong cơ thể càng là huyết khí kịch liệt chấn động, hầu khẩu phát ngọt, một ngụm chọc, đục, huyết, thiếu chút nữa muốn đoạt khẩu mà ra, một kích phía dưới, hai người cao thấp lập phán, nhưng là... Lại để cho toàn trường mọi người khó có thể tin chính là đang ở hạ phong không phải cảnh giới chỉ có nhất chuyển khuy chân thánh vương Thanh Lâm, mà là cảnh giới chừng tam chuyển thiên cơ thánh vương Tôn Đại Hưng. Ừ, cái này trong tích tắc, rất nhiều người cũng không khỏi chịu nhíu mày, sâu là trước mắt đã phát sanh sự tình cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Lâm, chính là nhất chuyển khuy chân thánh vương. Một kích phía dưới, rõ ràng đẩy lui tam chuyển thiên cơ thánh vương. Loại thủ đoạn này, quả thực không phù hợp lẽ thường. Nguyên bản khinh thị Thanh Lâm cái kia những người này, cũng không khỏi hướng hắn quang đi ngưng chọc ánh mắt, muốn xem tinh tường lai lịch của hắn. Đây hết thảy, thật sự là bất thường, cũng quá bất khả tư nghị, lại để cho người nắm lấy không thấu. Lại đến... Tôn Đại Hưng cũng rất là không phục, hắn song trưởng chấn động, sau đó lại lần hướng Thanh Lâm đánh tới. Tam chuyển thiên cơ thánh vương thực lực, bị hắn bày ra không bỏ sót. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy hắn bên người, có dày đặc mây mù, bắn ra mà ra, lại để cho cả người hắn khí tức, đều trở nên rất là bất phàm bắt đầu. Người này... Không biết đến tột cùng là cái gì dụng ý, cùng mình tông môn xử sự pháp tắc, thập phần không tương xứng. Thanh Lâm chú ý tới, người này trên người, có dày đặc long khí mênh mông cuồn cuộn, cái này lại để cho hắn đối với long môn rất là hiếu kỳ. Cảm thấy có phải hay không cái này tông môn, là long tộc còn sót lại lúc này một cái truyền thừa. Bất quá Thanh Lâm lại không có tâm tư đi qua hơn suy nghĩ nhiều như vậy. Tôn Đại Hưng thế công không kém, song trưởng chấn động tầm đó, lập tức có 9 đầu long ảnh theo hắn sau lưng lao ra. Lại để cho cả người hắn đều lộ ra không tầm thường bắt đầu. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm càng thêm nghiêm trọng hoài nghi, long môn nhất định cùng long tộc có quan hệ. Trong lúc một kích, Thanh Lâm không có khinh địch, sự tình liên lụy đến long tộc, tự tuyệt đối không thể khinh thường. Long tộc chính là một cái cường đại chủng tộc, hắn lưu lại chi truyền thừa, cũng là siêu phàm thoát tục. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nghiêm mặt, hắn thi triển ra đấu chuyển tinh di bí thuật, sau lưng trực tiếp có một mảng lớn tinh không tách ra mà ra. Ngay sau đó, một khỏa lại một viên tinh thần, lưu chuyển tới, nhanh chóng hướng phía Tôn Đại Hưng oanh khứ. Trong một sát na, trên trận tình thế trở nên cực kỳ đồ sộ bắt đầu. Toàn trường mọi người dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Không ngờ rằng, hắn rõ ràng trong tay nắm giữ như thế siêu phàm thoát tục bí thuật. Đây là Tổ Long bí thuật. Long Thiên Thương, sâu là Long Môn tôn chủ, hắn ánh mắt bất phàm, nhãn lực độc đáo, người này một lập tức ra mánh khóe, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Cùng lúc đó, hắn bên người vài tên trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ không thể tưởng tượng. Tổ Long bí thuật, chính là Thủy Tổ Long Thần tự mình sáng lập đại đạo bí thuật. Này thuật sát phạt quyết đoán, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, đã từng tách ra vô cùng huy hoàng, loại này bí thuật, sớm đã thất truyền, không thể tưởng được hôm nay rõ ràng tái hiện, rõ ràng thật là tổ long bí thuật. Cái này Thanh Lâm, hắn là từ nơi này lấy được cái môn này bí thuật. Ngay cả ta Long Môn cũng chưa từng có. Hắn rõ ràng nắm giữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Long Môn người trong nghị luận. Toàn trường người cũng đều giật mình bắt đầu. Thủy tổ long thần bí thuật. Cái kia tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thanh Lâm rõ ràng người mang tổ long bí thuật. Trách không được hắn có thể vượt qua giai đại chiến Tôn Đại Hưng. Trong lúc tình hình, Tôn Đại Hưng cũng là biểu hiện trên mặt liền biến. Đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, biểu hiện có chút khiếp sợ. Hắn đồng dạng nhìn ra mánh khóe. Trực tiếp tự đối với Thanh Lâm sinh ra lớn lao kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại e sợ chiến đã chậm, rầm rầm rầm, trong một sát na, rung trời va chạm thanh âm vang lên, từng khỏa tinh thần trụy lạc tại Tôn Đại Hưng thân thể chung quanh. Thanh Lâm, kinh nghiệm đọa tiên hạp trước khi cũng đã có thể cùng nhị chuyển thiên cơ thánh vương đối chiến. Tại đọa tiên hạp bên trong, hắn hiểu được khuy chân cửu chuyển, tuy nhiên chưa từng đạt được cửu chuyển khuy chân thánh vương đạo quả. Nhưng là thực lực đã đến, chỗ khiếm khuyết chỉ là một cái tán thành mà thôi. Điều này cũng làm cho lại để cho thực lực của hắn đã lấy được trên phạm vi lớn tăng lên, áp chế tam chuyển thiên cơ thánh vương, căn bản không thành vấn đề gì. Lúc này hắn chỗ thi triển lại là đấu chuyển tinh di bí thuật loại này đại sát chiêu. Há lại Tôn Đại Hưng có khả năng chống đỡ. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Đại Hưng là liên tiếp lui về phía sau, khó có thể trèo chống. Cái kia tinh thần, tuy nhiên cũng không phải là chính thức tinh thần, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ phi phàm lực lượng, rất nhanh liền đưa hắn công kích cho xé nát rồi. Sau đó lại đột phá phòng ngự của hắn. Chín đầu long ảnh, chỉ là trong nháy mắt, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần trụy lạc tại Tôn Đại Hưng trên người, thẳng đưa hắn đánh thân thể kịch liệt rung động lắc lư. Đảo mắt công phu mà thôi, rất có tiên phong đạo cốt khí bao hàm Tôn Đại Hưng, cũng đã bị đánh đích tóc tai bù xù, chật vật không thôi. Trên người hắn xuất hiện nhiều chỗ gãy xương, trong miệng càng là có máu tươi tràn ra, cả người tình huống thập phần không tốt, mà đây là Thanh Lâm có lưu dư lực kết quả. Nói cách khác, nếu để cho đấu chuyển tinh di bí thuật bộc phát toàn bộ uy lực, chỉ sợ người này cho dù không chết, cũng muốn trọng thương, ảnh hưởng đạo cơ đều là rất có thể sẽ phát sinh sự tình. Một đoạn thời gian rất dài về sau, đầy trời tinh thần vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Tôn Đại Hưng cũng cực kỳ khó có thể tiếp nhận, chính mình là bại bởi Thanh Lâm, bị bại như thế triệt để. Thanh Lâm tôn chủ, thủ đoạn phi phàm, Tôn Mỗ chịu phục. Tôn Đại Hưng chữa trị thương thế, rất là không tình nguyện hướng Thanh Lâm một cái ôm quyền. Nhận thua, đây là hắn cực kỳ không muốn tiếp nhận sự tình, nhưng lại không thể không làm như vậy, bởi vì hắn biết nói, Thanh Lâm đã hạ thủ lưu tình rồi. Lúc này nếu như hắn tại lải nhải, chỉ sợ kết quả của hắn sẽ là tử vong. Đa tạ rồi, Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, căn bản không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Phảng phất đối với hắn mà nói, đánh bại một cái tam chuyển thiên cơ thánh vương, hoàn toàn tự là dễ như trở bàn tay sự tình, cùng lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Thanh Lâm, hắn biểu hiện chính là như vậy bình tĩnh, như vậy tiêu sái, nhưng là ở đây người đang xem cuộc chiến, tuy nhiên cũng không thể bình tĩnh. Của ta trời ơi, hắn rõ ràng thật sự áp chế một cái tam chuyển thiên cơ thánh vương. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Song phương chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, hắn rõ ràng có thể đi ngược chiều phạt tiên, chiến bại Tôn trưởng lão. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Trước đây từng có đồn đãi, nói là hắn dùng sức một mình đẩy ngang hóa hư môn. Hiện tại xem ra,